Đến bây giờ, nghĩ tới việc cô bị một gã đàn ông nào đó làm cho đau đớn sâu sắc như vậy, hắn lại cảm thấy ghen tị. Sao lại ghen tị? Chẳng lẽ mình có tình cảm với cô ấy sao? Nhất thời hắn cũng không đoán được tình cảm của mình dành cho Lam Tuyết là thế nào nữa, nhưng vô thức đôi tay hắn đang ôm chặt lấy Lam Tuyết luyến tiếc như không muốn rời ra. Nếu hắn biết Lam Tuyết khóc lóc đến nát cả người ra như thế hoàn toàn là vì hắn, hoàn toàn là bởi vì cô chính là con gái của Lam Chính Quốc thì hắn sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Sẽ phản ứng ra sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.